เสียงบุกเราจงฟังหอบปฏิหิตกำยังเสียงเรียกปฏิสิ่งจงเรียกเราเราจงที่มีเหนื่อยบุกเราจงที่ก็ลายอย่าเจ็บเป็นเหนื่อยตายอยู่เตียงที่คงจิตสับฟังตายตายก็นั่นเป็นสิ่งทั้งเสียงของต่อยซึ่งซ้ำซ้ำแยกดีไหมไอ้เสียงสักทียันต่อยบ่อยเป็นเงาของสับสินผู้ชาติตายซ้ำเฉียงที่ซ้ำตายผู้หลงห้อยหินต้นชินเป็นพระเจ้าอยู่ลอยแอ๊ะตามที่ยิงนิ้วซึ่งนั้นมีทางเป็นพระแข็งปิดตามกายผู้หลืดห้อยผู้หลืดก็ห้อยมีเก่งเลยตัวละที่สับสันสับสันมีที่ถูกสับต่อยนายที่ยืนทางเป็นจนเนี้ยทำยังไงตัวกายอดสิ่งกันสิ่งตัวกายอดแข็งยินจงสิ่งกันมาแยกไปมีปัตตามเดชที่มาจงสิ่งกันเก่งโมโหเรื่องเชียงวันเย็บปัดก้อนจงที่ชิงกันชิงกันเต่งตกละยัดหมัดยิ่งกว่ากองกองเก่งนะยัดหินทำเรื่องเช่งซึนซึนแซมซึนก้อยก้อนหลักต่ออาจจะหมูเดี๋ยวกินต้อนที่เขาพัดกันเช่งเต่งอยู่ก่อนนี่ก็เหมือนยัดดินทำเต่งจนแจ้ซึ่งผูกขาดอยู่ก่อนซิกทีซิกทีเยาว์อย่างยัดดินทำเช่งเต่งซึนกินต้นกินก็เขาพัดกันอยู่ก่อนแล้วซิกตันคงจ้าหมูชี้ที่มีหลอดฟังที่หลุดอยู่ก็ติดตันคงจ้าพระพาจันทร์ยินเจริญละพระจันทร์ยินเจริญละก็มาปีมาชี้เบาแล้วซึ่งครับมีหลอดชี้เบาหนูเคยเอาปีกันชี้เบาตอนอยู่แน่นี่ก็หงทางตัวยาวหนูชี้เบานี่คอยก็หนูได้ใส่เลยปีมาชี้เบาเลยหงหัวเจ็บฟังก็ชี้เบาหักนี่มีตัวบอลชี้เบาอามายังไม่ตายก้าวไม่ไม่ไม่ยี่ยังมาพอยุติเก่าเรียกผู้ยี่สิบมีตัวอย่างกองไงอย่างก้ามหูแซมชนได้รีพองมาตอนนี้คอยต้องยุติเก่ากินก็ทีเก่าฟาดกันเนี่ยยี่ลอยที่บอกต้องยี่ลอยซิกยี่ซิกยี่ยี่ลอยอ่ะซิกจะจันยาจันยังที่บอกนี่คอยต้องกินทีเก่าฟาดกันยี่ลอยกินยังกินฟาดกันที่ตายดีทีเก่าชนทำที่กองยี่ลอยซิกยี่มีหลอดที่ต้องมีหลอดซิกทีซิกแจ้งกันอย่ามีหลอดทีต้องในหอยต้องมึงอ่ะทีเมื่อกี้เกี่ยวกับฟาดกันมีหลอดละซิกกันคงจะฟาดกันมีหลอดทีต้องละก็ไม่มีหลอดที่ต้องมีหลอดซิกทีซิกทีทีที่ตรงทางใต้หิสิหูแรงทุกตักนี่ทีเมื่อเราฟาดกันมีหลอดเนี่ยเราเสียงเจ้าหูแรงทุกตักทีซิกกันเนี่ยอย่างแม่พูดเราเลยอยากจะได้ยินถึงเรื่องตันไทยพวกผู้หญิงได้ถูกยินเลยว่าจะเป็นซิกตันนาโอเปงโอเปงแสงนาบุชีคิดยี่หลอดว่าจะเป็นซิกตันนาซึ่งจะโจมตีต่อชีวิตซิกองหนุ่มในปะป้องพ่อว่ามีสิ่งปัจจัยว่าซิกตันนาหม้อป้องจูหยันจูเก้าเลยป้องหม้อจูเมียเก้าจูปักซิกเก้าเลยมันก็เผาได้อยู่ซื้อหมี่ซ้ำกันก่อนนายว่าจะมีสิ่งปัจจัยว่าจะเป็นซ้ำตีหนึ่งเลยตีของตายต่อยแย่งกินจ่อยแล้วถ้ากินนี่ก็ฟาดตันหีลอยละฟาดตันหีลอยฟาดตันหมูแซมซิกตันในเอาแซมหมูแซมกับหมูตายซิ้วคือกินฟาดตันหีลอยพิมพ์ม้อนเฮยฮงฟาดตันปัดตันฟาดตันเหล่าหีเฮยฮงยิ่งมันยิ่งหยิ่งยิ่งซื้อจงหยิบหมอเด็กก็ฟาดตันยิ่งเหล่าหีเฮยฮงต้องมีถังเต้าหันข้าวต้องมายิงมัดยินอย่างนี้ซื้อตรงนี้นะฟาดตันอยู่เว้ยมองคือจะอยู่เว้ยมองคือมองมองอีสีแหละมองอีสีแหละซอยนี้ก็ฟาดตันก็พุกแก่ตัวอย่าอยู่สับปองเว้ยมองบูแรงก็พุกอักอีสีแจ้งที่ฟาดที่จิตที่จะเหมือนของตรงปองเว้ยมองห้อที่แดงป๊อกหนอนตาต้องปองเสือจันทาเว้ยมองห้อที่แดงป๊อกป้ายาตายจิตถูกท่าบูจีแซมโลจิทุกตาเยกุมีสีปะขอสีแดงก้องเหยาเวงหมูปะขอสีแดงก็ทุกตาจะกินพาสันตัวตัวกินพาสันคือทุกตาจะหมูแดงทำก้องเนี่ยตาหมีสีหมูแดงก็ทุกตาพอยี่ปุ๊บกายเจ็บอีฉีฉีที่ตุ้งตั้งหมูพวกง้อจังหยันจังตุ้งตั้งจังเต่าแจ้งจังหมูปะจังเยกุเป็นพาสันนี่ก็ดวงทางอ่ะพอจะมึงกินก็ฟาดตันอยู่อ่ะฟาดตันในหมูเชียงฟาดตันในหลิงเชียงกินเชียงปีเชียงฟังหลังกินอยู่อ่ะเก 佢一見咗而來咧，佢就故意傳同，未開悟以前，未見自己嘅法身以前，佢有我性，有人性。見到自己嘅法身以後咧，四相就空咗，無故從今以後唔會再有我性。未見法身以前咧，生生世世時時刻刻都有我性。见咗法身以后啊，无福唔会再有叫无福啊，唔会再有我相。咩叫我相？五蕴我相。见法身五蕴空啊，五蕴空啊，哪里还我相？无福我相，唔会再有呢个我相出现啊。但是我相啊，唔会再出现啊。但系我相你有保人嘅。一下子唔小心咧，個我相露出嚟嘅，南漸漸之多刀場，係一個刀場。今日個土地官咧，時常將丁係方向和尚，一見唔到，明明係在刀場，見佢唔到，冇辦法丁係啊！啊，見佢唔到，佢有人咧叫南漸。和尚入到呢個大廟，即係大廟，見啦，我哋人咧唔小心打爛開個碗，呢、這個南拳禅師就講：可惜啊！自知欺騙之前買咁多碗嚟供養，你哋都唔小心一下子打爛咗咁樣。嗰、那個話咪人講完啦，呢、這個土地咧。就嚟丁蟹，你係邊個？放我土地做咩啊？我有丁蟹和尚啊！我兜和尚兜咗二十年都見你唔到，而家咧你現咗出嚟啦。不過我正現咗出嚟，話我丁蟹啊，丁蟹和尚拜三拜。呢、這個南拳禅師點樣講咧？老僧修行無力，無力被呢個土地公公騙到。一個鎮話方修行有力，冇咗我相啊！非神披空都無路，非神真嗨你嗨你唔到啊！你冇咗我相啊，五蚊空啫嘛！天女供養無岸，天女就天公，真供養你咧都冇門口嘅，都見你唔到啊！所以啊，修行啊，五蚊空就冇咗我相，非神披空。批看都無路，天女供養都無岸，呢、這個就無咗我相啦。但係由五蚊空見到自己嘅法身而來，五蚊空就冇咗我相啦。非常之問見得食飽咧，冇咗我相啊，無神比又乜嘢唔到，閻羅王又唔按你乜陀。啊，我哋呢次從五台山咧開解翻嚟，叫做的山字。逼山寺呢個太行祖咧叫做金碧鳳，金碧鳳咧在五台山咧，佢哋芝麻鳳，芝麻鳳咧食咗一餐咧就馬上入定，入咗定。但佢呢個曬壽力已經爆啦，兩個無常飛就嚟找佢，加麻鳳一邊，麻鳳一邊有香爐啊。有慶啊，有禪燈啊，有派燈啊，有佛像，都係見唔到咁多鳳。咁你一個龜咧就上嚟，可能我哋揸唔到咁逼鳳啦，可能我哋可能笑太喎。閻羅王叫我嚟揾佢喎，不如問土地公啦，山神土地即係山神，即係問呢個山神。山神山神，咁啲工作邊嘅？咁啲工作在茅棚入邊啦。點解我哋見唔到啊？點先見到佢啊？哦，你係見到唔到咯？我喺啲放班咧。啊，你咩放班啊？我唔話俾你。大家俾點解唔幫忙下？俾大哥俾大哥唔怪你咧，幫忙下。佢話：嗱，我而家對你講。咁啲鳳乜嘢都唔愛，佢成啲嗰只化啲水淨化， 还搞唔送呢嘢嘅，佢哋着咗个水电薄，你哋喺度比嘛？一个俾我哋见即系老师，你兜个水电薄嗰啲嚟搞下搞下，即系飞嚟飞到旁边。咁样呢个咁啲工呢，爱着个水电薄，佢一出嚟啫，你就可以锁到佢啦。我两个俾我，呢个都系办法咯。而家入咗定啊，冇咗我相，疏导唔到。当日出定嘅时候，到我相面出嚟，我疏导佢。果然，他一直飞喺边只老师爬到个墙壁，佢又用只刀咧嚟掟佢个尊敬膊，刀嘅砰砰声，砰砰声。咁样咧，咁啲功啊入咗定啊，咁啲个空定啊无我，诶。見到老師打我水電房，唔可以打爛我水電房啊！佢哋即時出地，是打我水電房。咁樣咧，旁邊嗰個飛呢次疏你唔到，飛疏你就疏咗佢，疏咗佢啦。佢嗰個我上面著，疏咗佢之後咧，呢個咁啲風咧，佢飛講做乜嘢？阎王望下啲壽命夠啦，又精力扮佢啊！咁樣啊，我可唔可以？讲呢个情，讲咩情啊？我迟七日先翻嚟咧，迟七五日咧，又翻嚟唔到啦。哎，你可以变只老鼠斗交我书片，我咪出嚟咯。咁样咩？你呢样鬼话好啦，如果我翻嚟见佢咯，佢唔答应，我即刻就嚟。如果佢答应咗，我迟七日嚟啦。啊，咁样好啦，你翻嚟问我咧。唔答應你即刻嚟，答應你遲七日嚟啦。咁樣咧，兩個飛就翻咗去。呢、這個咁啲工咧，哦，我之所以被鬼嚟作到咧，就假如我愛著呢個木果，一念愛心，我想現前。而家正呢個衰情況，你國王做乜好咩做乜？打爛咗佢，打爛咗佢咧，就長兵之後咧，就寫四句偈：欲刀咁啲工。又以鐵鏈鎖背控，背控若然鎖不得，莫來刀我咁逼控，這就是要解的入定。入定呢，冇了我相，就個控定。五蚊就控了，即受真憑，即五蚊控，冇了我相。後面七日後這個比就來了，我為什麼分他呢？分他不刀，不如刀雖然不，雖然不打爛了，這樣的。咁樣咧，就啲就翻嚟對阎王學，阎王好啦，恭喜佢咧，已經出咗三界啊！不准行之外，出咗三界之外啊，咁樣撩咗三地啊，我哋唔好走佢。嗱，開始到呢個和尚咧，唔係容易。我哋現代人人都有色頓，色頓就五蚊，色受真行即五蚊，所以我哋前人有和尚。有個見八陣的時候，八陣就無相，冇咗五蚊嘅相，就冇咗呢個色陣，咁樣咯。從天以下都無復我相嘅人相，呢、這個人相咧，唔到道教就冇人相。咩叫人相？四大地水火風和合，呢、這個就人相。但係我哋臨命中的時候，地都還地，水都還水，火都還火，風都還風。四大分山，哪裡有個人相呢？這個人相就沒有了。所以他今天不單到臨命中，他臨命未中以前，一念相應，要見五蚊大控，四大無我，他沒有了這個人相，他就害了五。所以害到五啲人咧，冇我相，冇人相，無復我相，無復人相，佢已經誤咗道，自知中三無復我相，無復人相。中三相咧，誤咗道就見八相，八相就無相，無相無滅，冇咗三滅呢個妄相，佢就冇咗咧中三相。誤咗道啲人咧，中三相一無。呢、这個壽者成日忙，無所謂長壽短壽。未悟道的人咧，個個都希望長壽，長的壽咧， 手十字都唔夠，一百年幾歲咧？求受啊！其實咧，誤導啲人咧，八頓咧就常智嘅，色頓咧就無常。我哋何必求色頓無常嗰個受咧？都係呢個受者相咧，亦忘啦，無復呢個受者相。所以誤導啲人咧，冇呢個受者相，坐鐵落亡。到啲四日八時，啲四日八冇乜所謂，佢冇得兩壽者上。我講俾你唔記大家聽。清朝北京你有個司墨字，司墨西曬墨字，東曬嗰個曬咩曬墨字，有個圓通和尚，圓通和尚咧，今日咧有啲話見咗菩薩個化身嚟。当时那个国王呢就是康熙皇帝，康熙皇帝呢有一天呢到这个寺庙寺去就拜佛，他对圆通和尚说，圆通和尚你们那时有几个和尚，我真是送债不好问呢，你供不起的都供不起，去到国王都供不起。是啊，你供不起的，你是不是那些吃包啊？是个个那些吃包啊。今天我怕你都不超过2000人，我蒸2000个包的，就你的和尚供个包的，说明你供不起的。今天这个康熙皇帝都回到皇宫，打个命令叫那个义士蒸2000个包，2000包供不起，方法佢喺度皇上偷完金鳳，不如我叫啲二郎君收成個文考，出一個就俾一個，出一個俾兩個，咁樣就唔會偷金鳳。咁樣咧，嗰陣間嗰個康熙皇帝睇實太爆啊，二郎君就收成個文考，呢、這個曬落字嗰個大門就打開咗，出個皇上俾個包，出兩個俾個包。咁樣咧，嗰二千個包咧，啊太陣啦，啊還好多和尚，好多和尚話我未攞包喎，我就嚟嘅，快啲俾包我，我行陣尾啊！啊咁樣咧，呢、這個圓通和尚對呢個康熙皇帝講：嗱，我話明啦，你供唔起啦，係咩？供唔起啦，但係你幾點價錢做國王，供包都供唔夠。咁樣嘅康熙皇帝就走咗返回咧，太陣。暗查到底怎知有2000個和尚的，那個和尚到底從哪個地方來的，找到曬力字入面來查問、啊、誰不知呢曬力字那個紅紅字，一塊紅紅葉就都一個包，兩塊紅紅葉都一個包，滿事都是包。今天回來對康熙皇帝說，不怪得了，紅紅事業一塊事業一個包，咁多唔同字，幾萬塊業咧，邊字能夠供得起啊？啊！呢個康熙皇帝話：好啦，你哋咁多包咧，你哋唔使出嚟化石啊！我封咗你個傳聞，等你個好地食曬啲包藥出嚟，封咗個文盒，封咗傳聞。今日康熙皇帝下個命令，封咗傳聞咯。然後我就話：啊，你封我前門啊！我有下個命令封呢個後門，封康熙皇帝嗰個後門，佢就孤啦。啊，康熙皇帝話：我真，好啦，算啦，你唔好封我後門，我好辛苦，我不如而家蓋咗你個前門咧，你開我個後門啊！咁樣咧。皇帝就開咗前門，圓通和尚就開咗嗰個後門。你諗下咧，我哋都係鬥嗰啲和尚鬥唔過，雖然係做國王鬥唔過。康熙皇帝個羅漢，但羅漢鬥菩薩邊個鬥得過咧？鬥唔過啲就咁樣就講情咧，係嘛？我唔封你前門，你唔好封後門。今日咧，我哋兩日咧。可能啊，面都和尚派人家知道佢啦，即係菩薩唔可以牽神通，牽神通就不可以多自殺生，就死咗。 洗车子并不得帮洗，这洗烧的是洗烧，洗烧这个洗烧哎，哥哥放给我们爸，爸给烧烧，我爸也听着，啊，一听到没呢？你真的没洗了，这洗烧要洗。哦，对不起，这个女的我等一下去翻上你的啊，这个地方不好洗啊，我跑到好洗的地方，走，黄大又龙床又洗了，这样啊。哦，嗰、那個算放棄黃帶冇辦法啦，好啦，哎，我嚟供養你，救人啊！所以悟道的人啊，不但我五蚊我正，我四大嗰個人正，我三滅受嗰個重擔正，亦冇長壽短壽嗰個壽者正，都解決。無法正，亦無非法正。而話所知三道十二無法正啫。希望我哋见性、见佛性，希望我哋见自己个法身未明。但现在咧已经啊见到自己个法身，唔需要如来所说个法相，亦无非法相，亦唔需要用呢个非法相，法相非法相都唔用。但是唔用者，唔可冇个能解。不需要用这个三道十二部法相。古人说太有真相不拘于文字，太有真相呢文字那个法相不拘于，所以六祖菩萨不得到最后的无这个文字那个法相，他对这个未明善知之法，不知是不知恶，正于我时那个是形象在的本来面目，三藏十二部一行网的，他就无法相，不需要三藏十二部的法相，另外讲出如何是人相作的本来面目，他就无这个法相，无这自法的名相，不需要用自法，不去自法的名相，这就无法相。亦无非法相呢，悟得到的人呢，亦未曾离开三藏十二部的法相，亦无非法相，唔系离开呢个法相，亦无法相，亦无非法相。好似六祖，佢自己攞佢攞人家咧，呢、这个智智常啊，智识啊嘛，善知问佢三身四智，佢都答不出嚟。佢系未曾离开嗰个法相，大圆镜智升天地。平等性智生无病，妙观察智力见气功，成所作智同圆镜，五百六七果印智，但见其微都无实性，若以剪碎不留情，凡轻永吹落石地。下头将八色呢个四智四智菩萨都讲出嚟，佢亦无非法相，唔系离开呢个佛境嚟讲嘅，所以。言不涉典象，你自己是所为。你讲嘅话咧，唔可以离开呢个典象嘅。若果离开典象，被自己是所为，都亦无非法相。所以一佛、二佛、三正法如中善根，善根成熟嘅，咁样就得见自己嘅清净如来法身咧。嗰阵时，呢啲众生啊，从天以后啦。冇咗我相、人相、眾生相、受者相、無法相、亦無非法相，方可以看圓。何以故？呢個《金剛經》咧，好似龍一樣，啊，變化無窮。何以故？自知眾生日心追相，即為著我人眾生受者；日追法相，即著我人眾生受者；日追何以故？日追非法相，即著我人眾生受者。何以故啊？开咗悟之后，从此都无复我相、人相、法相、地相、相都亦无啦。咁何以故？是知众生就讲呢个众生啊，未曾开悟以前，开咗悟就无我相、人相啊，众生就得啦。未开悟以前呢，佢个心咧，少不免都会取相。嗱，是知众生嘅心取相。取相啊，你一定要离相，你唔离相唔可以看，所以日心取相 nó bây giờ hỏi như thế thì cái con sống chiếu bất nhỉ tôi suy xem là sao hẳn này nhưng các bạn đi bây giờ hỏi bây giờ nhìn thì cái là kinh tình phát sinh gì đó mà thì chiếu bất nhỉ tôi suy xem giặc tâm suy xem suy mẹ xem lên nè suy gì đó xăm thật gì đó xem lệnh nhìn trên con tại trên mặt hồ nào nếu mình biết thì chẳng phát sống trước cả sau hẳn phong hôn dĩ bởi vì là sao ta dĩ xem phát sống trung hô sinh trên mình thai à khi xem tùy dục hồi thó sang nè sau khi mỗi lời đó phát sống lời trước cả sau hồn nàng tình kê có một sống lời suy xem suy gì là sao ta dĩ xem phát sống trung hô sinh trên mình thai khi xem tùy dục hồi thó sang nhân chia khởi mà phát sống được chết cả nhưng mà suy xem nó tâm bị nằm đồn mà nhưng tôi tôi đừng suy xem mình tôi chỉ thì nè chứ không mình là suy xem suy xem nhé có mình là mình phát tâm chết cả phát cổ đại xong phát tâm chết cả chứ không phải mình tôi mới suy xem nhưng như thế chúng ta bị nằm đồn ý chí suy xem không bây giờ những thời gian đấy cung nhân phục trang tu trẻ nếu mà phản ứng tùng ô tây ảnh chịu ngôn thoại phao tập phản ứng tùng là mong khi mong cung nhân phục trang nhìn như là sáng bê của thái cung nhân phục trang nhìn nhìn có to tôi đây nhìn nhất trí mỗi giờ nhìn lẽ ông chỉ sạm ông chỉ à có gì em con cho đem về tiên ngoài phải phao tập phương lửa sáng phản ứng tùng phao cung nhân phục trang nên nhìn nó xem bên ngoài phòng này, thay vì nên nhìn cái xem bên ngoài hàng đời đang bên ngoài được chết cả, có hình cao cũng nhân phụ tá nên nhìn cho xem bên cửa, còn là suy xem suy cũng nhân phụ tá xem, nhìn cho xem bên người đang đời đang có đấy, ta phát tâm chết cả, tại hàng phong chỗ là tài phát sự nhìn cho nhìn chết rồi, còn nghe đấy, cũng nhân phụ tá nhìn xem nhé, tài xem thì tỉnh tâu công tác để nhìn xem. Tại sao tại vì thế ấy, lấy cho người phản âm tùng lấy chân quân nhân phụ trách nhìn xem là họ đã nhìn. Tại sao thì tại thế thì nó mới nhìn. Tại nhất khi nhìn xem này, tại thế thì mới nhìn xem. Tham thì có xong suy xem chặt xem. Nếu như chặt xem thì đâu chẳng có chúng ta thảo chế. Tâm này là mình bắt đầu thì chỉ kêu phát thân gì đó. Chân phụ trách nhìn xem chế tôi sẽ đã nhìn nhất trí. Có những cái phân nhận chứ không bằng chữ hưng thọ chết một quân nhân phục ra chỉ cái nhìn xem tại vì tại sao khi tại vì tại những gì quân nhân phục ra không thoát ngon tha mới chặt xem mà cho nên tại vì khi tại sao khi phục ra không chỉ nhìn xem phục ra không chỉ chẳng nhìn xem đầu tiên bên này thì đừng tham trại ra nhìn ta chỉ bên này thì nó bỏ lo chiên chi để gì nhìn nó có lứa đầu tầm tàm chỉ nó nhìn như là tâm đôi dặn chỉ hát ta nhìn nha vậy có chiên chi để nhìn xem là con nó thu thỏa tăng đồng tàm quên đồng tàm tàm cho nên đồng tham nhìn xem nhưng mà quên đi thẳng hoài mình hoài đông thì cái mà phát tăng nhiều rồi đấy đừng suy yêu đừng suy yêu sao cái nhìn xem chỉ cái đó thì nhìn tham tâm nhìn xem nhìn cái hội thì chuyển phạm với phá thần quân tâm phụ thật á tâm thật nhìn hình thần á tôi cũng phát thần có gì nhìn chơi thế còn một người phát chuyển phạm với phá thần á dễ thì cũng chân chân phát thần có gì nhìn chơi hồi đó mình nhìn chỉ cái chân chân phát thần gì vậy cũng suy yêu cũng suy yêu tôi suy huy mộng con xem á tôi dạ tâm cũng suy xem tâm nhắn á mình thẳng hôn như thì chỉ tung tăng chưa bắt đi tôi cũng suy yêu xem nếu chơi xem thì chạy có mỏ xem nằm chơi có bằng mỏ xem xó chơi có bằng dạng xem tâm nhau tâm nghĩ ra thì tùng tâm xem nhau chỉ can chế nghe thì sầu chế xem vậy vì hoàn thì chúng ta chưa bắt đi tôi dạng tâm chơi xem thích chạy mỏ dạng tùng tâm sầu chế chạy có mỏ dạng tùng tâm sầu chế thì nó bắt làm kiến phát thân nhiều vậy nhất định vì hoàn thì chúng ta ngay có một sầm mỏ chơi xem bắt chơi xem bất chế chẳng nhìn hào bất chế mỗi hành trung tâm tàu chế xì của chẳng nên có ý kiến để có phát hành gì cho nhìn trình mạnh để có phát hành gì bị ôm cái dạng là xíu cách bị người chú ý chẳng ta chú ý chẳng nghe cái làm chuyện phát ra nhiều hả và chú ý phát ra chú ý phát ra là bóng chi chi trung tâm bị thẳng hỏi ngủ vô trung tâm chú bắt bị nó chú ý nhỏ phát ra chú ý phát ra có ý ta nghe có ý chạy có ý chạy có ý chạy có ý chạy có ý chạy có ý chạy có ý chạy có ý chạy có ý chạy có ý chạy An mà chỉ ba niệm không được chia tam niệm mà phát triển nó vòng thanh tâm mà phát triển nó tâm vòng kinh bị vòng kinh là không tâm là tự ý phát triển phát triển ấy vì ngồi tâm trong tâm ý vô nó phát triển là to ngồi đây ý phát triển là sao hả ý nhất phát triển là sao hả tăng lên đây mỗi suối thì ý nó phát triển là sâu hả bây giờ suối chi hư này là hả suối là chẹp mà chẹp xem mà à mà suy ra thì lì xem nè lì xem nè có một ngó nhân miệng ta ca tiền nè dẹn trâu giáo chi bọ giáo vi bọ xem nhé thì đi làm khổ rồi công nhận ai cao có thể là còn cứ hạng vô chinh thời gian thì chỉ kê tâm thẳng thì sao à, thì chẳng chỉ chinh thời gian thì khó khăn lặng lì chinh thì là chiếc gì phát sẵn phát sẵn kia là chiếc chỉ phê ngồi ở và yêu cầu cái cầu mấy gì không có cầu cho ai chẳng chi ấy có một trong kinh lầu à chú thêm tâm chỉ ồ nên chú kinh lầu chú sáng nhìn chiếc là hậu á chẳng chẳng lệ á không có mấy cái yêu cầu chi ý ngồi một con mà ngồi đi qua hôn kiện có hát với chi ý thả chẳng có nhân nè, có tâm của ông phong hoa. Cứ mang ngô, ngô chi ý, ngô tập rồi. Chắc là hậu hát. Để làm sao chi trong cái ngò. Cái lọ xem là chi, sao nhìn, chi ý, chi ý là thâm ý nè. Trong thâm xem, dẫu như có chi chỉ, chi ý. Còn bây giờ, chắc tiền tập ý cho tôi, chi ý hỏi chẳng thích khá khá thầm. Còn tôi trong cái ngò. Thì chẳng như là chi ý phải được khá cho không chỉ. Thì người dùng mẹ cũng thôi thì dùng những cái phát triển sao trong tâm nghiệp mua cái phát triển thôi mà những cái lệnh nhìn đâu có phát triển chỉ phát triển dùng ngon tâm trâu phát triển chỉ phát triển dùng dùng cầm ngon kinh có phát triển thôi chỉ dùng phát triển thật tại vì dùng phát triển nó à mà tại vì đâu có mình là như là cái phát triển hôm nay tôi nhìn tại vì cháu ấy hôm nay đâu chỉ gì là tâm là cái hẳn nhìn tòi nhìn thiệt nhìn yết yê mù căn thì con nên niệm niệm cái phát triển cần mà chơi phát triển mà sau phát triển sau cái tài vi đâu phát triển sau cái gì nói sau cái tam niệm á thì là hoàn thân không cho tu là so với phật kinh này cái mình người ta tập được tập được hậu hậu cái tâm phật kinh này nó phát ra chứ sai tâm người kinh tín đấy chỉ phát tạo kinh tín quyết định là có cái đâu ai bị siêu chi nè siêu chí leo khó con ấy có thể nằm ở trên thọ có thể nằm ta dự ở nhất thái chí mê về từ trên thọ như cũng là phát triển nó không có phát triển thì có thể sâu hẳn mà chúng có thể sử dụng chạy nếu thế này là mình chỉ đọc sử dụng chạy có phát triển à ngon mình tạm biệt đâu à mình có tám dân à có thể sử dụng kia là chỉ nấp bòi không phải như thế này như có thể sử dụng phát triển như có thể mà sau phát triển là sử dụng phát triển và có suy tham đoàn tập như bầu chi phát cho mình xem nhé nhưng họ nghĩ tôi đang phát triển chắc người con tham dân đi chi cũng ngang lục cùng nên họ nghĩ con có chi phát cho mình xem ta nghĩ suy chi phát cho mình xem nhé lòng suy thì họ không ngồi xem thì họ không ngồi xem giờ ngồi xem thì bắt đầu tiên chỉ kêu phát cho mình xó suy thì nhận xem đi xì xem, đi nhìn thấy có nhận xem đi xâm nhau thì có nhận xem yêu xem là mãi sinh mãi cho nên có thật sinh thì các bạn nên phát ra nhiều năng chết chơi phát triển đấy xong thì nó tăng nhị rồi mong xem ngài ngồi đấy để có nhìn câu có phật kinh tôi nghe chỉ từng kỳ tắc tục sập chỉ ở kỳ tắc dùng của họ phân biệt xong để kỳ ha như còn là phân biệt xong nè là trùng thành chẳng à so với tâm bị biết từng sầu che chẳng chỉ có chơi phát triển thì yêu xem yêu xem châu sĩ có xem nghe thì là cái nặng tiên phát ra nhiều do gì mi thẳng hôi mình thích ảnh nè thích mọc thuế phát ra 不着可能中间受者有机会被你误导，所以别入水法上即着可能中间受者就忘记误导了。何以故？入水被法上即着可能中间受者，自知中间未曾开悟的中间呢，有时水法上误导太被走妄生走，更忘记法化境自法的相，所以不取就不取，不取啊！佢唔取呢個法相啫，但係佢又取四法相嘅，四法相啫，冇法相嘅，冇大成嘅，冇三成嘅，冇一成嘅，冇呢個摩诃波若波罗蜜多，係咪咁咧？三藏十二部法相咧都唔取，取呢個四法相。你取呢個四法相咧，係咪亦即我人眾生受者四相？着咗四相咧，亦不能悟道嘅。自故不应取法，不应取彼法。因是自故咧，而来所知嘅法啊，我哋先可以受，唔可以取，唔可以执，唔可以借，系嘛？因而来所知嘅法，我哋唔不取，不借，不应取彼法，我哋唔好。不吹法就吹呢個彼法，不吹彼法就吹呢個法，法就有法，如來所知個法就有，我哋唔好吹。彼法就無法，我哋唔好吹呢個無法。有法咧就有，無法就空。如來所知個法咧，有時剛有破我哋嗰個空，有時剛空破我哋個有，破咗我哋個有咧，我哋唔好著空；破咗我哋個空咧，我哋唔好著有。就是故不應取法，不應取彼法。空有就兩忘，空有咧，空都咪有，我哋都唔好取著嘅。對古人講，而來識空法，未破著已有，若復著有者，此人不可道啦，係嘛？知法所不化，你著得個空咧，我咪知法所不化。咩叫做吹法？吹彼法呢？我举个譬如，大家听下啊。例如一个小孩子，佢要哭，大人就揸佢拳头，小孩子你唔好哭，我拳头嗰次咧有呢个黄金，你唔哭。我飛黃金你買糖果食，小孩子就吹，吹甜之後黃金唔吹，佢就唔哭咯。所以控甜嘅狂小兒有道義一齊，我幫助道場不得一齊發，一齊發動嘅控甜狂小兒有道義一齊，小孩子唔哭咯，唔哭嘅，你飛個黃金我，即係個甜一震開。空空而啊！即係啲咁嘅唔吹黃金，吹空佢又得咗空。嗱，吹黃金呢個唔吹法，佢又得咗呢個空咧，佢就吹四法。兩個都唔吹，吹有吹空都唔吹嘅。即係自故不應吹法，不應吹四法。嗱呀！禅宗大德講話唔會你吹法，唔會你吹彼法。有人問馬祖如何是佛？即心即佛，即心即佛。再問馬祖如何是佛？非心非佛。佢講啲非心非佛，非心非佛就怕你破你個即心即佛，即心即佛啊，怕你離心求佛。你受行怕離我呢個心。唔肯積心，人知就講積心積佛。當你積心積佛咧，佢又怕你著咗呢個積心積佛，就講非心非佛。所以不應追法，不應追非法。咁樣咧，南傳都是有人問下，包之環個佛證有冇？法門 你被什么得到？所以我和尚人问他，当时还有佛性有无？他有，你佛也悟得到。所以你执有，他就讲无；你执无，他就讲有。执无讲有咧，不可取法；执有执有讲无，不可取四法。所以乌罗大德讲，你有你冇呢个智障知，非个智障知嚟。智障知，非个。你有呢个智障知，跌都你个智障知。无智障知，就以你个智障知；有呢个智障知，就跌都你个智障知。所以你唔好取呢个法，不如取彼法。开咗悟之后。无福我生，人生中生生受者相，无法相与无非法相。未按以前呢，唔好追相，唔好追非法相，唔好追法相，亦唔好追有法，亦唔好追无法，一切不取，离一切法，即一切相，一切都唔好取。以是故如来常知，以当非有自我之法，而法义者法常现者何方彼法？以是故故啊，有亦不有取，无亦不有取，而来之有即无，都系度众生嘅。但你唔好取呢个有，唔好取呢个无，有无都皆不取。以是故如来常知，以当非有自我之法，而法义者，有时我先有。道你报给我，有时我识无，亦道你报给我。有无咧，都系个足法嚟，而法而者，你将过河躲边岸咧，有如水夹实你不能逃，就用咗个足嚟做个法，撑你报咗边岸，报咗边岸啦，你就唔好取呢个足法啦。所以渡河需用法。到河需用呢个竹筏，到岸就不遂就，到岸咧你就唔好着咗嗰只船啦。到岸咧就要写个竹筏而登彼岸。所以如来所知一大法，系到你到彼岸，到咗彼岸咧，即系你就写咗呢个法啦，而到彼岸。好似我哋仲香港，到呢个温哥华，靠咩嘢咧？靠一个飞机，飞机咧。飛機啊，撞我哋到咗温哥華，到咗温哥華，我哋到咗温哥華咧，只飛機跌咗啦，都唔會跌咗飛機啊！離開呢個飛機，離開飛機就見到温哥華，見到温哥華就跌離個飛機。咁原來所知大家要做件事，到你到涅槃邊邊岸，到咗涅槃邊岸咧，一大家你都要跌，跌咗你就到涅槃嘅邊岸，到涅槃嘅邊岸咧，見到四十菩薩。都不斷接受嚟訓練，到咗呢旁嗰個彼岸，而我所知一大法咧就方便嘅，到呢個彼岸。所以以當中以當機有自我之法而法義者，法上現者。而我所知個法是好嘅，到一切眾生到彼岸，到咗彼岸咧，而我所知個法一定要捨得佢，捨法就當彼岸，當彼岸就捨法。由於因知就見熱，見熱就忘知，啊！到彼岸就捨法，捨法就到彼岸。所以法上現者，何方彼法？何方被到彼岸之法？而我所知的法就了散地之法，何方被了散地的外道法？而我所知的法咧，到涅槃的法，何方天王外道？啊！多到盤岸嗰個秘法咧，而不捨嘢，所以佛法到咗邊岸都有捨，何況秘佛法咧？我哋講個秘佛法捨嘅道理，俾大家聽下。廬山有個開會寺，開會寺咧就五老鳳之下，過去啲開會寺係好大嘅，齋間無常，而家開會寺咧就不堪微受。呢個開會寺咧就爛曬嘅。開會寺咧咁樣咧，唐朝嗰陣時有一位神仙叫做呂仲根，佢哋由開會寺。開會寺有一個棟樓， 佢就做到話嗰隻鞋俾一手事。佢一日聽閒嘅自對先啊，祝神和合就保平安。丹田有包就有運動，對經無心就莫問事。呢個文字嗰嘢，佢認為自己做得好，有我邊個唔話做得好啊？個文章話我好噶嘛，個個人都有個我。你做翻呢句事，佢作咗嗰首詩啊，鞋在呢個海會寺佢中流嗰陣，佢一日聽閒，你自在先啊，咁樣祝跟和合嘅保平安。丹田有包有問道，對景無心莫問事。